Nghe lời thư giã, chương 51, anh đừng làm nũng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nghĩ vậy và làm luôn như thế, chéo anh lại gần mình hơn rồi hôn mạnh lên má anh. Tiếng hôn khá to khiến Chu Ôn Yến cũng hơi ngạc nhiên, nhân lúc anh chưa kịp phản ứng. Trình Tuế Ninh sờ vào sợi dây chuyền trên cổ anh, mặt dây là một chiếc nhẫn. Nó là một cặp với chiếc anh tặng em đấy. Anh nói, cô, ồ, một tiếng, rồi chớp chớp mắt, em về sẽ đeo lên. Sao không đeo tại đây luôn? Anh hỏi. Trình Tuế Ninh đảo mắt, tay gãi gãi cổ mình rồi lại gãi gãi tai, cuối cùng vẫn không thoát khỏi ánh mắt của anh. Nó quá nổi bật, cô đáng yêu quá. Chu Ôn Yến lại cúi đầu hôn cô. Sau khi ăn xong, trời vẫn chưa sáng, Trình Tuế Ninh không ngủ được nữa. Chu Ôn Yến ôm cô về phòng, bật máy chiếu rồi đưa điều khiển cho cô. Anh lại đi vào bếp, rửa dâu tây và cherry đã mua rồi mang vào. Anh có muốn xem gì không? Trình Tuế Ninh hỏi. Chu Ôn Yến lắc đầu. Thực ra khi ở một mình anh khá là nhàm chán. Ngoài việc được bạn bè rủ đi chơi thì chỉ làm các dự án và bài tập khác nhau. Gì cũng được. Trình Tuế Ninh lướt qua các danh mục một lượt, cuối cùng mở một bộ phim nước ngoài từng có đánh giá tốt trước đây. Cô ngồi trên giường anh, ôm chăn, vô thức núp vào lòng anh khi xem đến đoạn căng thẳng. Chu Ôn Yến đút cherry cho cô, sau khi cho vào miệng cô, lòng bàn tay anh đặt bên môi cô để cô nhả hạt. Ăn đến khi Trình Tuế Ninh thấy no, cô không chịu há miệng nữa. Chu Ôn Yến đưa tay chạm vào sờ sờ rồi mới để trái cây sang một bên. Nửa sau của bộ phim càng đáng sợ hơn, không chỉ vậy còn đánh vào yếu tố tình thân. Đôi mắt cô gái nhỏ vẫn còn ướt át, đôi mắt vừa mới bớt sưng một chút lại sắp đỏ lên rồi. Xem xong, Trình Tuế Ninh chống cằm ngẩn ngơ một lúc lâu. Cô khá cảm khái, nghĩ đến bản thân mình, rồi cô trở nên dính người, lại đi ôm Chu Ôn Yến, anh thích cô dính người thế này. Cô ôm lấy cổ anh, không biết sao cô lại nghiêng đầu chủ động hôn anh. Miệng cô gái nhỏ có vị chua chua ngọt ngọt, toàn mùi dâu tây và cherry. Hôn xong còn khẽ kể cho anh nghe về tình hình gia đình mình, khiến tim Chu Ôn Yến tê dại. Về sau, cô quên cả đau, cứ đòi anh. Khi tỉnh lại, đã là chiều hôm sau. Khi Trình Tuế Ninh tỉnh dậy, Chu Ôn Yến đang nghe điện thoại, anh không ra khỏi phòng, chỉ hạ giọng rất thấp. Trình Tuế Ninh chân trần, đi đến sau lưng ôm lấy anh. Chu Ôn Yến cúi đầu nhìn chân cô, bế cô lên một cái, để cô đứng lên chân mình. Nặng, cô khẽ nói, Chu Ôn Yến cụp mắt nhìn Trình Tuế Ninh đang mặc áo của anh. Không nặng, Trình Tuế Ninh không nói gì nữa, ngoan ngoãn ôm lấy anh. Trong điện thoại hình như là chuyện ở trường. Trình Tuế Ninh không nghe kỹ lắm, đối phương đại khái đang nói gì đó về cuộc thi tranh biện với phiên tòa giả định, cuối cùng còn có việc gì đó của trung tâm trợ giúp pháp lý của trường. Nghe có vẻ bận rộn, Chu Ôn Yến nói rất ít, phần lớn là nghe điện thoại nói. Trình Tuế Ninh không muốn làm phiền anh làm việc chính, vừa định đi thì eo đã bị anh ôm lấy. Tay anh vừa vặn đặt lên bụng dưới, khẽ hỏi cô. Em đói rồi phải không? Trình Tuế Ninh lắc đầu. Cô chỉ vào điện thoại, anh cười cúi đầu hôn cô, là Lục Thứ, giọng lạnh lùng vô tình của Lục Thứ vọng lại, tôi cũng là người đấy. Trình Tuế Ninh nghe thấy, cười khúc khích trong lòng anh. Chu Ôn Yến vẫn ôm eo cô, nói với Lục Thứ. Khoảng 4 giờ đến trường, rồi anh ném điện thoại lên giường, bế cô lên như bế một đứa trẻ. Sao lại mềm thế này? Anh nói, Trình Tuế Ninh chọc anh, con gái ai chẳng thế, anh không nghe. Tay vuốt ve eo cô, nhỏ quá, rồi gãy mất. Trình Tuế Ninh che miệng anh lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có phải anh sắp đi rồi không? Thật sự không muốn rời xa em. Anh vùi vào hõm cổ hít hương thơm của cô, hiếm khi trẻ con như vậy. Trình Tuế Ninh cười cười. Được rồi, không được làm nũng. Anh ngẩng đầu lên, liếc nhìn cô một cái, sau đó hôn mạnh một cái rồi mới buông ra. Anh thật sự rất bận. Trên đường về trường điện thoại cứ reo liên tục. Trình Tuế Ninh biết chuyên ngành căng thẳng, nhưng không ngờ lại căng đến thế. Chu Ôn Yến thích nghe cô kể chuyện của mình, cô kể vài chuyện thú vị trong phòng thí nghiệm. Em thấy bọn em còn ổn, có lẽ là do vấn đề chuyên ngành, người xuất sắc và cố gắng thật sự rất nhiều, nhưng nếu là cạnh tranh lành mạnh và hiệu quả thì thực ra cũng tốt. Chu Ôn Yến gật đầu tán thành, còn khen cô thấu đáo. Hôm đó đến trường, cô gặp Đàm Gia Nghi, Trình Tuế Ninh không nhìn thấy bà mà đi thẳng lên ký túc xá. Chu Ôn Yến nhìn thấy, anh liếc nhìn Đàm Gia Nghi một cái rồi thu hồi ánh mắt. Đàm Gia Nghi sớm đã nghe tin họ yêu nhau, trước đây không để tâm, giờ tận mắt thấy có hơi ngạc nhiên. Bà hiểu Chu Ôn Yến, bà biết khi anh nghiêm túc là như thế nào. Đàm Gia Nghi không để Chu Ôn Yến rời đi, thẳng thắn nói. Cháu đi năm ba hay sau khi tốt nghiệp năm tư, sắc mặt Chu Ôn Yến trở nên lạnh lẽo, gì với cháu đều biết, kế hoạch học tập sau này của cháu cũng biết nhà cháu nghĩ thế nào. Dì không phản đối cháu yêu đương nghiêm túc, nhưng cháu có thể nghiêm túc được bao lâu? Đàm Gia Nghi khá thích Trình Túy Ninh, cô bé đó vừa rời kèm vừa làm thêm rất chăm chỉ và tiến bộ, nhưng dù sao tuổi còn nhỏ, những chuyện đó liệu có chịu đựng được không? Em ấy không cần phải đối mặt với những chuyện đó, Chu Ôn Yến nói, Đàm Gia Nghi cảm thấy người cháu trai này của mình vẫn còn ngây thơ. Họ chỉ có mình cháu là con, và có lẽ những điều đó không quan trọng, anh nghĩ điều gì là điều em ấy không thể chấp nhận nhất. Đàm Gia Nghi nói xong thở dài, dì sẽ không nói gì làm gì đâu, đã nghiêm túc thì cứ yêu cho tốt, chỉ là vấn đề thời gian dài hay ngắn thôi. Sao thế, Trình Túy Ninh vừa vào ký túc xá, đã cảm thấy bầu không khí không đúng. Ôn Dao lắc đầu với Trình Túy Ninh, nhỏ giọng kể lại chuyện xảy ra cuối tuần. Ban đầu vẫn tốt, đến tối hôm kia về, bọn mình định gọi đồ ăn. Lúc đó cậu ấy còn chủ động hỏi mọi người ăn gì, muốn gọi gì. Sau đó đột nhiên tâm trạng không tốt, Trình Túy Ninh nhìn về phía Thẩm Nghi, tính cách cô ấy vốn phóng khoáng, sôi nổi lại không giấu được chuyện. Bây giờ lại buồn bã thế này, thật không giống cô ấy chút nào. Buổi tối cùng nhau đi ăn lẩu cay ở phố sau, Thẩm Nghi sắc mặt rất bình tĩnh nói với người ta muốn cay kinh khủng. Trình Túy Ninh và Ôn Dao liếc nhìn nhau, Trình Túy Ninh không nói gì, lấy thêm một chai sữa bò ngọt để thanh toán. Ăn được nửa chừng, miệng Thẩm Nghi đỏ bừng vì cay, Trình Túy Ninh đưa sữa cho cô ấy. Cô ấy uống một hơi hết nửa chai, rồi đặt sữa xuống nói với họ. Thật sự không nên nhìn điện thoại, Ôn Dao nhớ ra, hôm đó gọi đồ ăn dùng điện thoại của Hoàng Thần Úy. Cô ấy trợn tròn mắt, nuốt nước bọt, không thể nào, thấy gì thế, mình thấy Tiểu Hoàng không giống người như vậy. Thẩm Nghi nói, địa chỉ mặc định hiện lên là của bạn gái cũ anh ấy. Ba người im lặng vài giây, người lên tiếng đầu tiên là Ôn Dao. Thật sự là bạn gái cũ sao? Thẩm Nghi gật đầu, mình từng gặp cô ta một lần, là sinh viên đại học khoa học. Địa chỉ đặt đồ ăn chính là ký túc xá nữ đại học khoa học, cậu nghĩ mình sẽ nhầm sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Dao không nói gì nữa. Trình Túy Ninh nhìn Thẩm Nghi, cậu định làm thế nào? Thẩm Nghi lắc đầu, cô ấy và Hoàng Thần Úy ở bên nhau đã nửa năm, tình cảm hai người vẫn luôn rất tốt, cãi vã gì đó cũng có nhưng đều là chuyện nhỏ. Cô ấy biết Hoàng Thần Úy có một mối tình đầu, yêu nhau từ cấp 3, sau đó chia tay. Lý do chia tay, cô ấy không hỏi, cô ấy tự nhận là người phóng khoáng, cảm thấy chuyện người yêu cũ không có gì to tát. Nhưng, nếu không phải gần đây vẫn còn giúp cô ta gọi đồ ăn, sao địa chỉ lại hiện lên được? Ôn Dao nói, có khi nào là lỗi hệ thống không, mình thỉnh thoảng cũng bị hiện địa chỉ quê. Thẩm Nghi mím môi, có chút hối hận, giá mà xem lịch sử đơn hàng, nói xong cô ấy lại thở dài. Thôi, nếu xem rồi, mình còn lý do gì để tự thuyết phục mình nữa? Có muốn hỏi Tiểu Hoàng không? Trình Túy Ninh nhẹ giọng hỏi, Thẩm Nghi lại im lặng, tay cầm đũa không ngừng đảo đồ trong bát, trong nước lẩu có rất nhiều dầu ớt, bây giờ hơi nguội nên nổi hết lên trên. Chỉ nhìn một cái đã thấy đau dạ dày. Cậu nghĩ mình có nên hỏi không? Thẩm Nghi cũng không chắc chắn. Trình Túy Ninh suy nghĩ một lúc. Không biết nữa. Nhưng qua vài giây, lại nói. Có lẽ mình sẽ hỏi. Lúc này Ôn Dao lên tiếng. Thôi, đừng hỏi nữa. Lỡ như chẳng có gì mà lại hỏi ra có gì thì không hay. Cũng phải. Ba người ăn bữa tối rất đau đầu. Cả đường về ký túc xá đều không nói chuyện. Ôn Dao thấy không khí trầm xuống. Đi ngang qua một cửa hàng trà sữa liền chủ động nói muốn mời trà sữa. Sao đột nhiên hào phóng thế? Đợi trà sữa Thẩm Nghi tò mò hỏi. Ôn Dao cười hì hì. Dạo này mình đào hoa may mắn, coi như tiêu tiền tích đức. Trình Túy Ninh đứng bên nghe, lặng lẽ hỏi. Còn muốn ăn gì không? Mình mời. Thẩm Nghi bật cười. Vẫn là chị em tốt, đàn ông tính là cái gì? Không khí lập tức tốt lên. Ba người bưng trà sữa, lững thững đi. Sắp vào ký túc xá, Ôn Dao đang lướt bạn bè bỗng dừng bước thốt lên một tiếng. Đệt, rất to. Thẩm Nghi mở cửa ký túc xá, quay đầu hỏi. Sao thế, các cậu còn nhớ cái anh mà mình đang thả thính không? Sắc mặt Ôn Dao trở nên rất không tốt. Trình Tuế Ninh nhớ, là tiến sĩ khoa công nghệ thông tin phải không? Cậu nói cậu ta học thức uyên bác, là sinh viên giỏi thật sự, chỉ là hơi lạnh lùng, không dễ nói chuyện. Ban đầu là thế, đặc biệt lạnh lùng, toàn phải mình đi tìm chủ đề nói chuyện. Nhưng một thời gian trước, đại khái là sau khi bắt đầu nghỉ đông, quan hệ của mình và cậu ta cũng có tiến triển đột phá. Cậu ta thường chủ động tìm mình, mua quần áo còn hỏi mình chọn màu gì đẹp, bình thường cũng chia sẻ với mình làm gì. Ngày 30 Tết, cậu ta nói nhà cậu ta cách nhà mình chỉ nửa tiếng tàu cao tốc. Cậu ta còn nói đến tìm mình hơi ngại nên từ chối. Còn có hôm trước mình đăng lên trang bạn bè nói muốn ăn một cửa hàng nổi tiếng trên mạng, cậu ta còn bình luận bên dưới nói đi cùng. Thẩm Nghi nghe xong, không thấy có gì lạ. Thế không phải rất tốt sao? Cảm giác hai đứa ai chủ động thêm chút nữa là ở bên nhau rồi. Mặt Ôn Dao cứng đờ, xoay màn hình điện thoại về phía họ. Trên đó là một bài đăng công khai bạn gái. Không chỉ kể lại tỉ mỉ quá trình quen biết, còn cảm thán rằng nhận ra tình yêu đích thực khó khăn biết bao. Cuối cùng kèm theo 9 tấm ảnh, 3 tấm cuối đều là ảnh chụp chung hai người. Thẩm Nghi, Trình Tuế Ninh, Ôn Dao tức điên lên, nhảy dựng trong ký túc xá. Thật là quá đáng quá vô lý, mới được mấy ngày, mình chẳng lẽ chỉ là con cá cậu ta nuôi thôi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy 30 Tết cậu ta đến tìm mình làm gì? Hỏi mình chọn màu làm gì? Hẹn đi cửa hàng nổi tiếng làm gì? Hành lang ký túc xá người đi qua đi lại, Ôn Dao nói to, khiến ánh mắt mọi người nhìn sang. Thẩm Nghi đóng cửa ký túc xá lại, mím môi. Lúc nãy trả sữa bao nhiêu tiền, để mình trả lại cho cậu. Ôn Dao trừng mắt nhìn Thẩm Nghi, cô ấy quá vô lý, hơn nữa sự việc xảy ra quá đột ngột, cô ấy không hề có chuẩn bị tâm lý. Cô ấy thực sự nghĩ vài ngày nữa có lẽ mình sẽ thoát ế, không ngờ đột nhiên lại xảy ra chuyện này. Trình Tuế Ninh cầm điện thoại cô ấy xem kỹ bài đăng đó, càng xem càng thấy vô lý. Cảm giác ở bên nhau không phải ngày một ngày hai, quen biết cũng không phải thời gian ngắn. Ôn Dao tự giải tỏa nửa ngày, cuối cùng không nhịn được thốt lên. Bây giờ đàn ông đều bẩn như vậy sao? Thẩm Nghi, có thể vậy, khuya hơn, Trình Tuế Ninh đang nói chuyện điện thoại với Chu Ôn Yến, kể đến chuyện xảy ra hôm nay. Chu Ôn Yến nghe xong, đột nhiên hỏi, em thấy bẩn không? Trình Tuế Ninh nghiêm túc, bẩn chứ, quá bẩn luôn, đặc biệt là anh tiến sĩ đó, không biết đang tán tỉnh với bao nhiêu người. May là Ôn Dao chưa đâm sâu quá, không thì buồn lắm. Anh im lặng vài giây rồi cười lên, giọng điệu đột nhiên chuyển hướng. Thế anh thì sao? Trình Tuế Ninh cắn môi, nhớ đến những lời anh từng nói. Anh không phải tự biết sao? Anh ừ một tiếng, Trình Tuế Ninh nghe thấy tiếng anh đóng laptop, còn nghe thấy người bên cạnh hỏi anh đi đâu, anh không trả lời. Rồi đối phương còn trêu anh có chuyện gì mà không thể nói trong ký túc xá. Tay Trình Tuế Ninh cầm điện thoại âm thầm siết chặt thêm một chút. Anh đi đến cầu thang, miệng ngậm kẹo bạc hà, lốc cốc vang lên. Trình Tuế Ninh nghĩ ngợi, hình như khá lâu rồi cô không thấy anh hút thuốc. Thật sự muốn cai thuốc sao? Cô khẽ hỏi, ừ, cô như có thể cảm nhận được hơi thở mát lạnh của bạc hà trong miệng anh. Thực ra hút ít thôi cũng được, em không ghét mùi thuốc đâu, chỉ là sợ hút nhiều quá. Chết sớm à, anh cười khẽ, yên tâm, anh tiếc. Trình Tuế Ninh đỏ mặt. Nửa ngày mới ở một tiếng. Điện thoại bỗng im lặng, Trình Tuế Ninh rất im lặng lắng nghe tiếng anh nhai kẹo. Giờ thực sự không còn sớm, trong ký túc xá màn hình điện thoại của Thẩm Nghi và Ôn Dao đã tắt. Cô không muốn làm phiền họ nghỉ ngơi, định nói chúc ngủ ngon với Chu Ôn Yến rồi cúp máy. Ngay giây phút ấy, anh nuốt nước bọt, cô nghe rõ tiếng nuốt của anh. Kẹo bạc hà đã ăn hết, trong tĩnh lặng, anh nói, Ninh Ninh. Trình Tuế Ninh ừ một tiếng, anh im lặng một giây, lại nói, cục cưng, giọng trầm trầm khàn khàn, còn mang theo sự dịu dàng lơ đãng đặc trưng của anh. Đầu ngón tay Trình Tuế Ninh mềm nhũn, người cũng bắt đầu nóng lên, giọng càng nhỏ hơn. Sao, sao thế, anh nói, muốn em thích anh thêm một chút nữa. Lần này, cô nghiêm túc nói, vậy anh hơi tham lam đấy, bởi vì em đã rất rất thích anh rồi. Chu Ôn lại cười. Anh đúng là tham lam. Giọng điệu và trạng thái của anh không giống lúc trước, khiến lòng Trình Tuế Ninh đột nhiên cũng thấy khó chịu theo. Tâm trạng anh không tốt sao? Trình Tuế Ninh nhẹ giọng hỏi. Có chuyện gì xảy ra sao? Nhịp thở của anh cùng làn gió bên ngoài cửa sổ, lên xuống bên tai cô. Khi nhịp thở của Trình Tuế Ninh cũng trở nên giống anh. Anh nói, chỉ là nhớ em. Trình Tuế Ninh một tiếng, hơi thở vừa gấp vừa nhẹ, tim bắt đầu âm ỉ. Cô khẽ cảnh cáo anh. Anh đừng làm nũng, em thực sự chịu không nổi. Cách chương.